Anh hùng mạn tàu, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về đổi mệnh, Ngũ Thuyền Văn không dám nói tiếp, sợ hãi chờ Lâm Thục Nhân xử lý, tuy rằng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu kia không phải chuyện tô tơ. Lâm Thục Nhân liên tiếp bị chí thân tính kế, lại làm hại mệnh Sở Ngạo Thiên sớm tối, trong lòng đau khổ khó lời có thể nói. Thuyền Văn, ngươi cũng đi thôi. Hắn còn chưa đến nỗi phân không rõ thị phi, sẽ không oán quái Ngũ Thuyền Văn hoàn toàn không biết gì cả nói. Rời đi nơi này, rời đi Danh Kiếm Môn, đi qua cuộc sống ngươi muốn, đi tìm người ngươi muốn gặp. Ngũ Thuyền Văn vừa nghe, nức nở nói. Tiểu sư ca ta không đi. Không đi, Lâm Thục Nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, căm giận nói. Hảo, vậy ngươi nói người sẽ lấy thân phận gì lưu lại? Gian tế sao, nơi này không dung nổi các ngươi. Thừa dịp ta bây giờ còn có thể khống chế cục diện, lập tức đi. Ngũ Thuyền Văn sừng sờ tại chỗ, mạnh tỉnh ngộ lại đây, Lâm Thục Nhân vội vàng đuổi đi. Lâm Đức Nhân kỳ thật là vì bảo hộ đệ đệ này a, hắn nhất thời lệ như chảy ra, nói. Tiểu sư ca kia, ngươi làm sao bây giờ? Không cần ngươi lo lắng. Lâm Thục Nhân không muốn nhiều lời, mang theo Truyền Long Châu xoay người rời đi. Giáo chủ trọng thương việc nếu truyền khai, giáo chúng tất nhiên sẽ không bỏ qua Đức Nhân cùng Thuyền Văn ở lại giáo, đến lúc đó mặc dù hắn thân là giáo phụ cũng vô pháp ngăn cản. Lâm Hồng Khâm quả nhiên lợi hại, mỗi một bước đều tinh chuẩn như thế, dự đoán được hắn cũng không phải là người tuyệt tình vô nghĩa, sẽ không ngồi xem thân đệ để gặp nạn, cho nên yên tâm đem Đức Nhân phái đến bên người hắn. Trở lại phòng luyện công, Phạm Đình Chí đã ở bên trong chờ hắn. Lâm Thục Nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi khởi giao chiến tình huống. Phạm Đình Chí không chút nào hàm hồ, lập tức đem tình thế nhất nhất hội báo. Chính đạo đã muốn xuất động, nguyên bản anh hùng giáo sớm có chuẩn bị, lại chiếm hết địa lợi ưu thế, đủ để thoải mái ứng đối, không ngờ chính đạo nhưng lại từ mấy cái đường nhỏ đánh bất ngờ chém giết làm anh hùng giáo trở tay không kịp. Chính đạo như thế nào biết được sơn gian mật đảo? Lâm Thục Nhân khó hiểu hỏi. Phạm Đình Chí cũng nghi hoặc nói. Con đường lên núi thập phần bí mật, người trong giáo xác nhận không biết. Hắn líu lo mà chỉ trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tức giận đến một dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Cát, lúc ấy nên giết hắn. Sự cứ thế này, nhiều lời vô dụng, Lâm Thục Nhân đạo. Phạm Tả Sử, hiện tại là thời khắc trọng yếu, quan hệ anh hùng giáo tồn vong, ngươi cần phải hiệp trợ Sở huynh vượt qua cửa ải khó khăn này. Phạm Đình Chí đã theo chỗ Giang Tuyền Phi biết được giải pháp, một mặt vội vàng hy vọng Lâm Thục Nhân nhanh vi giáo chủ giải độc, một mặt lại cảm thấy được loại hành vi thúc giục Lâm Thục Nhân chịu chết này của bọn họ đích thực ích kỳ. Tuy rằng bất luận tánh mạng kẻ nào cùng giáo chủ khi xuất gia cũng không có giá trị nhắc tới, nhưng là Lâm Thục Nhân cũng không nợ anh hùng giáo bọn họ. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực thề cùng anh hùng giáo tồn vong. Lâm Thục Nhân gật gật đầu, lại nói. Phạm Tả Sử, ta đã phái hai người Đức Nhân rời đi, ta biết ngươi đối ta có bất mãn, thỉnh ngươi thả cho bọn họ một con ngựa. Hắn không thể làm thập toàn thập mỹ, chỉ có thể tận lực không làm. Thất vọng mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Đình Chí sớm đoán được sẽ như thế, thật cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là người chí thân, sao có thể mắt thấy những người này thụ hại. Nhân tiện nói, giáo phụ đã lo lắng, thuộc hạ không dám. Lâm Thục Nhân rất là cảm kích nói. Sở huynh bị thương một chuyện quyết không khả tiết lộ, đợi hắn sau khi tỉnh lại, ngươi thả nói cho hắn lấy đại cục làm trọng, chớ cho ta phân tâm. Phạm Đình Chí liên tục gật đầu, hiện giờ hắn trên vai gánh nặng, không chấp nhận được có chút hoảng hốt. Lâm Thục Nhân nói xong, lại nghĩ tới một ít nói. Tối nay, để cho hắn tạm nghỉ đi, ngày mai tiếp tục. Thuộc hạ hiểu được, giáo phụ xin yên tâm đi. Phạm Đình Chí nói, cho đến giờ phút này, này từ giáo phụ mới là phát ra từ nội tâm hắn. Thuộc hạ đi trước cáo lui, thời gian còn lại nên lưu cho giáo chủ cùng giáo phụ, hắn thức thời rời đi. Sau tiếng đóng cửa, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Lâm Thục Nhân đi đến bên giường vén mành, Sở Ngạo Thiên nằm không có chút sinh khí, sắc mặt tái nhợt, hô hấp nhược đến nỗi cảm giác không ra. Hắn chưa bao giờ gặp qua Sở Ngạo Thiên suy yếu như thế, ngực không khỏi đau đớn. Ngốc tử, thực xin lỗi. Hắn ngồi ở bên giường, kéo tay Sở Ngạo Thiên, nói. Là ta sơ sẩy, hại ngươi chịu khổ. Thần thủ vuốt ve hai má Sở Ngạo Thiên, trong ánh mắt hắn tràn ngập cương chiều. Ngày mai đây, ngươi sẽ một mình đối mặt với chính đạo, ta tạm thời không thể cùng ngươi. Hắn biết Sở Ngạo Thiên nghe không thấy, nhưng là hắn muốn nói, có rất nhiều điều muốn nói, hận không thể đem lời dành cả đời mới nói xong nói hết ra. Bất quá lại không thể nói toàn bộ, vẫn là giữ lại một chút, chờ hắn tỉnh lại nói sau. Nếu bất tỉnh luôn như vậy, cũng sẽ không hà tất phải nói nhiều mà làm cho Sở Ngạo Thiên khổ sở. có Phạm Tả Sử bày mưu nghĩ kế, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo hộ anh hùng giáo. Đem người ôm vào trong ngực, Lâm Thục Nhân không khỏi nghĩ thầm, rằng, không biết khi nào mới có thể ôm vợ giống như vậy nữa. Hắn hao hết tâm tư đi dây dưa, lừa gạt, bảo vệ, chung quy làm cho cuộc đời này chiếm được Sở Ngạo Thiên, mới biết như thế nào hạnh phúc. Hắn chỉnh lại quần áo cho Sở Ngạo Thiên, lại cởi dây buộc tóc ra, cẩn thận chuẩn bị một phen. Thẳng đến khi bản thân đều vừa lòng, mới đem người lại ôm về trong lòng, dùng mặt dính sát vào nhau, thật cẩn thận tựa như đối đãi chân bảo, bất quá Sở Ngạo Thiên quả thật là bảo vật của hắn. Ngốc tử a, từng thanh âm kêu gọi đều không có đáp lại, Lâm Thục Nhân lấy ra Truyền Long Châu, đem hạt châu xanh biếc nắm chắc ở lòng bàn tay. Hắn cúi đầu hôn môi Sở Ngạo Thiên, đến cái trán, tiếp theo là mũi, đến môi thì ngừng lại. Chờ ta trở lại, hắn bình tĩnh nói, rồi sau đó đem Truyền Long Châu bỏ vào miệng, hạ xuống một nụ hôn. Cách chương.